Vương hậu 14 tuổi, chương 181, chỉ mảnh treo chuông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu như vậy, bao hàm toàn diện như vậy, này quả thực tựa như lốc xoáy sâu trong bóng tối, đem linh hồn con người thẳng tắp hút vào, vĩnh viễn không buông ra tâm, đột nhiên run lên, ngay sau đó cuồng nhảy lên. Mặc Thiên Thần vươn tay che ngực, tim vì sao đập nhanh như vậy? Vì sao đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên? Bất quá chỉ là một đôi mắt, nàng cũng không phải lần đầu tiên đối mặt, vì sao? Vì sao, tay ôm ngực trong lòng loạn thất bát tao, ý niệm không ngừng hiện lên, nhưng ánh mắt Mặc Thiên Thần vẫn không có từ trong mắt Phong Sơ Cuồng di chuyển. Hai mắt này, lúc này sâu như vậy, đen như thế, chứa đầy thần bí khiến người đi thăm dò, sâu như vậy cất giấu một loại an ổn có thể yên tâm dựa vào, đồng thời càng làm cho người ta cảm giác được khoái trá, một loại tựa hồ thổ lộ tình cảm khoái trá. Mặt Mặc Thiên Thần, hơi hơi đỏ, tâm cũng nhẹ nhàng động. Bất đồng với đời trước lưu lại ngôn luận trả lại tình ý, mà là một loại tâm động, một loại vì người trước mắt này, tâm động. Lông mi dài nhẹ nhàng rung động, Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng, nửa ngày nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nói. Đúng, ta sẽ cùng chàng, mặc kệ trên trời dưới đất. Phong Sơ Cuồng nhìn mặt Mặc Thiên Thần ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng cùng vui sướng, làm lòng hắn nhảy lên, vẻ mặt này thật đẹp. Hắn thích, vậy ta còn có cái gì phải lo lắng? Nếu như thế, hắn có cái gì để lo lắng? Phải nói, hắn chưa từng có giờ khắc như vậy, không lo lắng an nguy chính mình. Mặc Thiên Thần nghe Phong Sơ Cuồng nói, trên mặt tươi cười càng ôn nhu sán lạn. Đúng, không cần lo lắng, có nàng liền có hắn liền có nàng. Thông đạo thiên mạch cường địch ở bên, nhưng lại che không được ôn nhu đầy trời, ấm áp đầy phòng. Sơ Cuồng, thật tốt, chàng không hận ta. Trong tươi cười, Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng, vươn tay nhẹ nhàng chà lau đi cho bụi trên mặt Phong Sơ Cuồng, thả lỏng chuyển đề tài. Hôm nay có thể được lời ấy của Phong Sơ Cuồng, nàng chỉ biết nàng cùng Phong Sơ Cuồng trong lúc đó, không có gì khúc mắc. Phong Sơ Cuồng nghe vậy liếc mắt nhìn Mặc Thiên Thần, chuyện sớm hay muộn ta sẽ keo kiệt như thế. Lời Mặc Thiên Thần hắn hiểu rõ, Mặc Thiên Thần nói là nàng xen vào việc của người khác đi quản chuyện trên trấn nhỏ, mới khiến đám người kia vây bắt, dẫn tới cuối cùng hắn biến thành như vậy. Bất quá, đã có người muốn thiết kế bọn họ, bỏ lỡ lần này, sẽ khẳng định còn có lần tiếp theo, lần này để Mặc Thiên Thần dẫn hắn, tiếp theo dự đoán chính là hắn dẫn Mặc Thiên Thần, tránh thì tránh, còn chỉ biết càng ngày càng ngoan độc. Đã như vậy, hắn có cái gì để oán hận hay tức giận, Phong Sơ Cuồng hắn không phải người không hiểu lý lẽ như thế, huống chi nếu không như vậy, làm sao có thể biết được Mặc Thiên Thần là thật lòng với hắn, đáng giá. Trong tay trà lau gò má Phong Sơ Cuồng, bên tai nghe Phong Sơ Cuồng nói, Mặc Thiên Thần trong lòng thoải mái đồng thời cũng không khỏi nhẹ nhàng bật cười. Phong Sơ Cuồng không phải là người hẹp hòi, sai lầm rồi, trong trí nhớ của nàng Phong Sơ Cuồng rất keo kiệt, đối với người hắn không công nhận cho tới bây giờ không hề hào phóng. Bất quá, đối với người hắn tán thành, Mặc Thiên Thần cười khẽ giơ tay đem Phong Sơ Cuồng ôm lấy, mặt gắt gao dán trên lưng Phong Sơ Cuồng, gắt gao dán. Đời trước là nàng bị mù không biết quý trọng, đời này nàng sẽ hào hào quý trọng, sẽ hào hào. Ám cung âm trầm vô biên, lại qua khúc cong là có thể thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên cửa đá nghỉ ngơi, Mặc Thiên Thần vẫn là cõng Phong Sơ Cuồng đi theo bàn hoa hoa hướng trong ám cung đi đến. Cách chương.